Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 148, dưỡng kiếm tương đương dưỡng chính mình. Cầu nguyệt phiếu, người chính là kiếm, kiếm chính là người, đây là xưa nay chưa từng có một đầu kiếm tu con đường. Không có tiền nhân tại phía trước dẫn đường, con đường này tự nhiên là đen kịt một màu. Chỉ có chính hắn là duy nhất ánh nến. Nhưng mà, nếu như Lộ Tầm đem con đường này cho đi thông, kia đối với kiếm tu nhóm tới nói, chẳng khác gì là nhiều một lựa chọn, nhiều một đầu ổn thỏa con đường tu luyện. Này, tuyệt đối là tạo phúc vạn thế. Diệp Tùy An hiện tại đầy trong đầu đều là Lộ tiền bối. Đã bị Lộ Tầm cho thật sâu khuất phục, tại hắn não bổ hạ. Lộ tiền bối kia, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, nhân vật hình tượng. Thoáng cái liền đầy đặn, trong lòng hắn, Lộ tiền bối chính là một cái tuấn lãng tiêu sái, ôn hòa hữu lễ, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có đại nghị lực cùng đại dũng khí người. Nếu như là ta dám lựa chọn như vậy một đầu xưa nay chưa từng có con đường sao? Diệp Tùy An hỏi chính mình, tại phen này để tay lên ngực tự hỏi hà, hắn càng phát ra cảm thấy mình cùng Lộ tiền bối gian lớn lao chênh lệch. Có lẽ, chỉ có người như vậy, mới xứng với trời sinh kiếm thai bốn chữ này a. Diệp Tùy An ở trong lòng cảm khái, một chiếc thuyền lá nhỏ tại không trung bay qua, Diệp Tùy An trông về phía xa phía trước biển mây. Quyết định những ngày tiếp theo nhất định phải càng thêm khắc khổ cố gắng mới được. Làm kiếm sơn đương thế truyền nhân duy nhất, hắn không muốn bị Lộ tiền bối quang quá xa. Diệp Tùy An cúi đầu nhìn một chút chính mình này thân thanh sam. Cái này thanh sam tay áo đang vấn kiếm lúc bị Lộ Tầm kiếm khí cho cắt đứt. Hắn chuẩn bị đem cái này thanh sam hảo hảo chân tàng. Treo với mình phòng trong. Có thể tạo được, nhìn vật nhớ người, hiệu quả. Dùng cái này đến ghi khắc lần này vấn kiếm. Cũng dùng cái này đến khích lệ chính mình. Bên kia, Ma Tông Hậu Sơn, hạc giấy tại đỉnh núi hạ xuống. Lộ Tầm đợi người nhảy xuống hạc giấy. Lâm Thiền trong bàn tay nhỏ còn nâng rỗng tuếch gốm sứ nồi. Bên trong chảo nóng đã sớm bị đại gia cho uống xong. Này ba trận vấn kiếm hoa phí đi không ít thời gian. Không được bao lâu, trời đều nên tảng sáng. Tiên sinh vẫn tại trong phòng của mình, liền không có ra tới qua. Lộ Tầm đoán chừng tiên sinh căn bản cũng không quan tâm vấn kiếm thắng thua. Hẳn là trong phòng ngủ đại cảm giác, chính mình là cái dựa vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp bật hách cuồng đồ còn mỗi ngày kiên trì tu. Luyện. Nhưng hắn liền không gặp tiên sinh tu luyện qua. Đến đêm khuya, tiên sinh liền sẽ trở về phòng ngủ mỹ dung giác. Tu luyện thần mã, không tồn tại, thật đúng là làm cho người ta có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Lộ Tầm vẫn như cũ giữ lại cùng đại gia nói ngủ ngon thói quen. Cùng mọi người nói một tiếng ngủ ngon về sau, liền từng người trở về phòng, cũng không phải đại gia buồn ngủ. Mà là bởi vì mỗi ngày tu hành không thể gián đoạn. Thế giới chính là đáng sợ như vậy. Rất nhiều người vốn là so ngươi càng có thiên phú. Vẫn còn so sánh ngươi còn phải cố gắng. Chính như Tỷ Uy cách viết xuống câu kia. Hết thảy vận mệnh quà tặng lễ vật. Sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Lộ Tâm trở lại phòng trong về sau. Ngược lại là không có trực tiếp tu luyện. Mà là dự định trước hào hào hồi ức một chút hôm nay ba trận vấn kiếm. Nhất là cầm điếc lão nhân cùng Bình Sơn Hải kia một trận. Kiếp trước xuyên qua trước, thiên trần, nhân vật đẳng cấp mới mở ra đến cấp 60. Như vậy cao cấp vấn kiếm tràng diện, các người chơi nhưng đánh không ra loại hiệu quả này. Mặc dù nhân vật đẳng cấp khẳng định là sẽ lục tục mở ra. Nhưng đó cũng là về sau chuyện. Mà Lộ Tầm cảm thấy hứng thú nhất, trên thực tế là Bình Sơn Hải trong tay thanh thần kiếm kia. Tranh vũ là truyền thuyết cấp đồ vật, mà tại tranh vũ dưới, phẩm giai tối cao chính là thượng phẩm tử võ, mà Bình Sơn Hải trong tay thần kiếm chính là thượng phẩm tử võ một trong. Rất nhiều não động tương đối lớn người chơi suy đoán, nếu như thần kiếm không phải có chút tổn hại lời nói, rất có thể chính là một cái tranh vũ. Nghe nói thanh thần kiếm này trong thân kiếm trung tâm nơi có một đạo rõ ràng lỗ hồng. Vừa vặn trận thứ hai vấn kiếm lúc quan sát một chút. Thật là có, cũng không biết là ai làm. Thế mà còn có thể hư hao thần kiếm. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Về phần hắn cùng Diệp Tùy An trận kia quyết đấu, hắn ở trong lòng phục bàn một chút về sau, cảm giác chính mình biểu hiện gần như là mắc điểm, không có quá nhiều muốn cải tiến địa phương, liền khen chính mình một tiếng ưu tú. Tiếp xuống Lộ Tâm phải làm chính là sửa sang một chút nhiệm vụ ban thưởng. 100.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng đã vào chương mục. Đối với hiện tại Lộ Tâm tới nói, 100.000 điểm kinh nghiệm cũng coi là một khoản tiền lớn, mà 3.000 điểm tông môn thanh vọng trị cũng đã bổ sung đi vào. Hắn giờ phút này ma tông thanh vọng trị đã nhanh muốn 9.000, lại còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Mặc dù hắn cùng Diệp Tùy An kia một trận vấn kiếm cũng không có bao nhiêu ma tông đệ tử vây xem, nhưng tiếp dẫn phong thượng tuần tra các đệ tử khẳng định là sẽ vì Lộ Tâm làm tuyên truyền. Dù sao hắn đánh bại cũng không phải người bình thường, mà là một đời mới kiếm tu bên trong nhân vật thủ lĩnh. Lộ Tâm không chỉ là trợ giúp ma tông thắng được trận này đánh cược, còn làm ma tông đại xuất danh tiếng. Dù sao trước đây ít năm đều là trước hai trận trực tiếp thu được thắng liên tiếp, mà ma tông hoàn toàn chính xác lại không có gì lấy ra được kiếm tu người mới. Trong mắt thế nhân, sẽ có một loại ma tông tại kiếm chi nhất đạo không người kế tục cảm giác. Bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Bị thổi thượng thiên Diệp Tùy An bị chúng ta tiểu sư thúc tổ nhẹ nhõm đánh bại. Chúng ta cũng không cần che giấu, có thể lớn tiếng nói cho tất cả mọi người. Chúng ta tiểu sư thúc tổ chính là trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai. Ma tông trong, đừng nhìn tất cả mọi người tương đối tản mạn cùng tùy tính, trên thực tế tông môn lực ngưng tụ vẫn là rất mạnh. Mà một cái có lực ngưng tụ đoàn thể trong, Lộ Tâm sở tác sở vi sẽ cho bọn họ mang đến cùng có vinh yên cảm giác. Chí ít tại ra xuống núi thời điểm gặp lại cái gì kiếm tu, liền có thể đem sống lưng ưỡn đến càng thẳng. Thiên hạ đệ nhất kiếm tu tại ta ma tông, đương thời một đời mới trong kiếm đạo tư chất kẻ cao nhất cũng tại ta ma tông. Ngươi nói chúng ta nghiêu bước không nghiêu bước? Huống chi Diệp Tùy An tuy được xưng là Tây Châu thứ nhất Mỹ Nam Tử, theo tiếp dẫn phong thượng tuần tra các đệ tử nói, hắn ở vẻ bề ngoài thượng cũng không có thắng chúng ta tiểu sư thúc tổ. Rất nhiều ma tông đệ tử tiếng lòng chính là, ta đã nói rồi, trên đời làm sao có thể còn có so tiểu sư thúc tổ càng đẹp mắt người. Anh, Lộ Tâm ngồi tại trên giường của mình, nhìn một hồi thanh vọng trị trị số nhảy lên, ở trong lòng nói, cũng không biết lần này có thể hay không phá vạn. Hắn xem chừng thanh vọng trị phá vạn vẫn là khó khăn, khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ 3 thanh vọng trị nhiệm vụ còn kém một lần thời cơ. Càng đi về phía sau thanh vọng trị càng khó chướng, có thể có được hôm nay tốc độ tăng, Lộ Tâm đã rất hài lòng. Diệp Tùy An thật là một cái không tệ công cụ người. Thật hy vọng hắn có thể thường đến a, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn tại sao thua một lần liền không đánh đâu? Nếu như hắn không chịu thua, lần nữa khiêu chiến ta, ta nhiều thắng hắn mấy lần, khả năng thanh vọng trị còn có thể chướng nhiều hơn một chút. Lộ Tâm biểu thị có chút tiếc nuối. Hiện tại, nhiệm vụ ban thưởng trong còn thừa lại chính là kia một chương kiếm pháp kỹ năng thăng cấp khoán. Cái đồ chơi này có thể cho tùy ý cấp 5 trước kiếm pháp kỹ năng tiến hành thăng cấp, bất luận kỹ năng phẩm giai. Đây đối với Lộ Tâm tới nói tuyệt đối là đồ tốt. bởi vì hắn dưỡng kiếm thuật là tranh cấp kỹ năng, mỗi một lần thăng cấp đều quá đắt, lại thêm vô danh ngũ hành công pháp, còn có thượng cổ ngũ hành đại trận, Lộ Tâm cảm giác chính mình không phải đang chơi một cái hào, mà là tại cho 7-8 cái hào thăng cấp, nhưng đem điểm kinh nghiệm cùng thăng cấp khoán tiêu tốn tại dưỡng kiếm thuật trên. Lộ Tâm là không đau lòng, bởi vì hắn dưỡng kiếm thuật dưỡng cũng không phải kiếm, dưỡng chính là hắn chính mình. Người chính là kiếm, dưỡng kiếm tương đương dưỡng chính mình. Một cái không phải rất bình thường ý nghĩ theo trong đầu của hắn xông ra. Ta đây hiện tại xem như đem đẳng cấp gì kiếm? Màu vàng, màu lam, T, ta về sau sẽ không đem chính mình cấp dưỡng thành một cái tranh vũ đi. Lộ Tâm chợt hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy giống như chỗ nào ra chút vấn đề. P.S. Tháng 11 cuối cùng mấy giờ? Cầu nguyệt phiếu, lại không ném liền không còn giá trị rồi. Sau đó chúng ta Bạch Ngân Đại Minh, ngẫu không nhả rãnh, phát 100.000 chi đi ẩn tiền nguyệt phiếu. Hồng bao, còn có nguyệt phiếu cũng có thể lĩnh một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.